Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series cực phẩm toàn năng cao thủ chương La Tưởng Thiên Thư mời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tạm thời giải quyết xong cái vụ việc của Lâm Băng Băng và nhóm người của Vu Sư Môn thì là Vu Cổ Môn gì đó. Thì là Đường Yên đã nhờ hắn đi gặp cha mẹ của cô nàng. Có lẽ là cha mẹ của cô thì muốn ghép đôi cô với cái anh chàng Ngô Hải kia. Gọi là chơi bóng rổ, thích biểu diễn, cũng cao to đẹp trai. Nhưng chắc là cu không dài bằng cái anh Hạ Thiên này. Cho nên là cô ấy không đồng ý. Và người kia đưa ra cái yêu cầu gọi là thi đấu bóng rổ. Báo cáo với anh em là tôi cũng muốn nói một chút chuyện ngoài lề đấy là cái áo này ấy, thì tôi thấy một vài người khi tôi mặc thì cứ chê là trông ăn mặc xòe xòa. Nhưng mà thực ra tôi thích mặc cái áo này cực kỳ luôn. Nó vừa thoáng mát, ông bạn già của tôi cũng mua cho tôi hai cái áo, một cái áo là cái này với một cái là rất đẹp, nhưng cái áo đẹp kia tôi mặc và nó cứ bị gò bó, nó kiểu gì ấy. Áo nó đẹp lắm, hôm trước tôi đã khoe các bạn rồi đấy, nhưng mà thực ra cái áo này tôi lại thích hơn. Nhưng mà cái áo này rất là mát luôn, mà khi mà tôi cứ phơi cái áo này khô là tôi lấy tôi mặc, tôi khoái mặc cái này, trông nó vậy thôi nhưng mặc sướng lắm đấy. Nếu mà bạn nào có ý định comment chê thì thôi đừng chê, tại vì tôi thích cái này. Nó hợp với mình thôi, mình con người mình nó cũng xòe xòa, nó cũng toành toàng, mình cũng không không có nhu cầu mặc cái nào nó đẹp quá, tôi cứ mặc cái nào tôi thích là được. Chứ còn nói thật là mấy cái áo cộc tay này vợ tôi nó cũng mua cho tôi mấy cái đẹp lắm, nhưng tôi chả bao giờ tôi mặc. Tôi thích mặc cái áo mà không phải xoắn ấy. Cái áo đấy thằng em tôi nó cho tôi cả chục chiếc ấy, cứ thay nhau mặc, thậm chí cả bố tôi cũng mặc, nhiều khi hai bố con mặc lẫn của nhau. Thì chúng ta quay trở lại câu chuyện khi mà đội bóng rổ đã thua đến 6-1 rồi mà bọn họ chơi 3-3, thì cái luật bóng rổ 3-3, nếu bạn nào có chơi bóng rổ thì biết đấy, nếu mà đã chơi 3-3 thì người ta sẽ không tính cho bạn là ném ở đâu. Bạn ném ở bất cứ đâu thì nó cũng chỉ tính là một điểm thôi. Cả chơi solo 1-1 cũng vậy á. Thì là cứ ông nào mà vào rổ thì tính một điểm thôi. Thì đây nó có mấy quy định là có thể lên 7 điểm thì thắng, 9 điểm thì thắng hoặc 11 điểm thì thắng. Ở đây họ quy định là 7 điểm, vậy thì bên này đã thua 6-1 rồi. Quê, người đến cùng có đánh hay không? Lúc này Ngô Hải nhìn về phía Hạ Thiên mà hô lên. Các người đánh với các người còn không có thua hay sao? Quả bóng cuối cùng này mà các người có thể ghi điểm được, vậy thì ta liền ăn cả quả bóng rổ. Hạ Thiên nhìn Ngô Hải mà nói. Cuồng vọng, Ngô Hải trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó trực tiếp phát bóng. Hắn lần này đứng là cần phải làm một cú ghi bàn thật đẹp, kết thúc cái cuộc nháo kịch này. Vừa rồi không phải Hạ Thiên đã nói là thua thì hắn liền ăn cả quả bóng rổ sao? Đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem Hạ Thiên làm sao mà hốc hết được quả bóng rổ này. Chỉ thấy Ngô Hải chạy tới vạch 3 mét sau đến trực tiếp nhảy lên, tư thế là một đường ném 3 điểm. Thập phần tiêu chuẩn, ngay tại thời điểm hắn cực kỳ hưng phấn thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Làm sao có thể, làm sao cao như vậy? Đây là ý nghĩ sau cùng của Ngô Hải. Mũ rồi. Cái gì? Phụ thân của Đường Yên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, ngay cả những người xem náo nhiệt chung quanh cũng ngây ngẩn cả ra. Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng đã bật cao bao nhiêu, 1 mét, 1 mét rưỡi hay là 2 mét đây? Đây là độ cao gì chứ? Thời điểm mà bọn người phương lực còn đang ngây người ra, thì hắn đã trực tiếp nhảy ném, 26, điểm số đã bị rút ngắn lại. Nhìn thấy phương lực dẫn bóng thì bọn họ mới phản ứng lại, cả đám giống như nhìn quái vật mà ngó Hạ Thiên. Lần này thì đến phiên bọn Hạ Thiên phát bóng, có thể trực tiếp ném hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Đường Yên mà hỏi, hắn lúc này còn đang đứng ở dưới rổ nhà mình. Muốn ném thì ném, dù sao cũng không ai ngăn cản ngươi. Ngươi nếu ở đó có thể quăng vào, ta liền ăn nó, Ngô Hải khinh thường nói. Mặc dù không có quy định là không thể ném rổ ngay ở vị trí dưới rổ nhà mình, nhưng cơ hồ là không có người nào làm vậy, bởi vì ở bên sân đối phương có 3 người ngăn trở. Hai người bên ngươi thì không thể là ở phía dưới phòng thủ mãi được. Cái này chính là chỉ có một mình ngươi xông lên, thế nhưng một khi ném rổ thì đến 90% là ném ra ngoài, bộp. Phảng phất để nghiệm chứng lời của Ngô Hải, bóng vào rổ, rỗng ruột nhập lưới, 3-6. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, nhìn về quả bóng rổ kia, đặc biệt là Ngô Hải, hắn còn vuốt đi vuốt lại ánh mắt của mình. Ngươi là muốn dùng bóng rổ để làm thịt kho tàu hay là hấp lên ăn? Hạ Thiên nhìn về phía Ngô Hải mà hỏi. Ta biết một số đầu bếp, khẩu vị bọn hắn làm không tệ đâu. Lúc này cái cổ của Ngô Hải cũng đỏ bừng cả lên. Hạ Thiên, đừng để cho tranh tài nhàm chán như vậy có được hay không? Đường Yên lúc này bên ngoài sân hô lên. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phụ thân của Đường Yên nhìn Đường Yên một chút rồi lại nhìn Hạ Thiên. Hắn lần này thực sự có chút muốn hôn mê. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Thiên phát bóng. Lần này hắn không có ném bóng luôn, mà là truyền bóng cho Phương Lực. Sau khi Phương Lực nhận bóng, trực tiếp nhảy ném. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn cũng muốn ném rổ cự ly xa giống như tên đồng đội kia? Cái này làm sao có thể? Vừa rồi tên kia chẳng qua là vận khí cứt chó mà thôi. Đám người xem náo nhiệt ở chung quanh đều thập phần khó hiểu. Đúng lúc này thì Phương Lực đã ném cầu ra ngoài thật. Bóng bật vào bảng rổ. Cầu thủ bên Đại học Phúc Bán hô to. Bang, 4-6. Đúng lúc này bọn hắn thấy được một cảnh tượng khó tin. Vừa rồi bóng bật vào bảng rổ nảy ra. Hạ Thiên vừa nãy còn đang ở vị trí phát bóng vậy mà đã chạy tới. Hắn bật cao, tiếp bóng ở trên không trung, đồng thời ném rổ. Cái này, hắn còn là nhân loại sao? Mặt mũi của phụ thân Đường Yên lúc này càng không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không là để cuộc tranh tài có ý tứ một chút, Đường Yên lần nữa hô lên. Được, Hạ Thiên gật đầu, sau đó trực tiếp là đưa bóng ném cho Ngô Hải. Nhìn thấy cử động quán tất cả mọi người đều sửng sốt, hắn đây là đang làm gì, vậy mà phát bóng ném cho đối thủ. Thời điểm Ngô Hải tiếp bóng cũng hơi sững sờ, sau đó trên mặt tràn đầy vui sướng, mất bóng. Ta nói người cũng quá ngớ ngẩn đi, bóng đã ôm ở trong tay rồi, mà lại đờ người ra như vậy. Hạ Thiên sau khi đoạt bóng, lần nữa lại chuyển cho Ngô Hải. Nhìn thấy bóng một lần nữa về trong tay mình, Ngô Hải lại sững sờ. Bất quá lần này hắn thức thời, trực tiếp dẫn bóng về phía trước, lại mất bóng. Mẹ nó, ngớ ngẩn đến tận nhà bà ngoại. Hạ Thiên đưa lưng về phía vòng rổ, cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném bóng ngược về phía sau, bộp, bóng lại vào, 5-6. Người chung quanh lúc này đã cảm thấy choáng váng, đây là tranh tài bóng rổ thật sao, đây cũng quá dọa người đi, không thèm quay đầu lại, tùy tiện ném đều có thể ném vào rổ. Ai, tỷ phu xuất thủ, thì tranh tài không còn ý nghĩa nữa. Phương Lực thở dài một hơi. Dáng vẻ quán cùng với tên đội viên khác, trực tiếp là giống như Hạ Thiên lúc nãy, chui vào trong góc mà nằm. Cử động của hai người bọn họ lập tức dẫn phát lửa giận của Ngô Hải. Hạ Thiên phát bóng, thế nhưng một người để đỡ cầu cũng không có, hắn chỉ có thể đem bóng lần nữa ném cho Ngô Hải. Ngô Hải nhìn thấy Hạ Thiên đứng cách mình xa như vậy, không có chút do dự trực tiếp nhảy lên, lại bị mũ rồi, không có khả năng, không có khả năng. Mặt mũi của Ngô Hải tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nói, bộp, 6-6, bóng lại vào rổ, điểm số đã hòa. Từ 6-1 bây giờ đã biến thành 6-6 rồi. Nhanh chuyển đi, chúng ta có 3 người, hắn chỉ có một mình. Ba người chúng ta chuyển nhau, phối hợp nhất định là có thể lấy được điểm cuối. Cầu thủ của Đào Phúc Đán không hổ là quán quân của năm trước. Cho dù là khí thế đã bị đè thấp xuống cực hạn, nhưng có thể nhanh chóng phân tích ra phương án tác chiến thích hợp. Nghe được lời hắn, phụ thân của Đường Yên ở bên ngoài cũng nhạn gật đầu. Đúng vậy, chuyển nhau, 3-1 khẳng định có thể thắng. Ngô Hải cũng khôi phục lại một tia lý trí. Hạ Thiên trực tiếp truyền bóng cho Ngô Hải. Lần này Ngô Hải vẫn còn nhớ, hắn không có ném rổ mà nhanh chóng truyền ra. Hai người khác cũng là truyền rất nhanh với nhau, rất nhanh bọn họ đã tới dưới vòng rổ. Tên đội viên của Đại học Phúc Đán trực tiếp nhảy lên tiếp rổ. Ở khoảng cách gần như thế thì ném bóng vào rổ hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kinh khủng. Chiều cao của hắn đã gần 2 mét rồi, cộng thêm cánh tay nữa. Phảng phất như là khi nhảy lên phải đạt đến độ cao từ 3,5 m đến 3,6 m. Vậy mà hắn phát hiện thân thể của đối phương đều che chắn hoàn toàn trước vòng rổ. Cầu đang ở ngay vị trí trước ngực của đối phương. Hạ Thiên dễ dàng đem cầu đoạt lại trong tay, sau đó dẫn bóng chạy tới vạch 3 m. Lần này đổi thành một mình hắn tấn công. Uy, tên ngu ngốc kia, cẩn thận cái đầu của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp ném bóng ra ngoài. Cầu đập vào trên đầu của Ngô Hải, sau đó nảy lên trên. Cả người Hạ Thiên trực tiếp là bay vút lên. Thân thể quán lao qua đỉnh đầu của Ngô Hải. Lần này tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Ngô Hải này là cao 1,95 m. Vậy mà Hạ Thiên bay qua trên đầu hắn. Bọn hắn đang nhìn thấy cái gì đây? Thân thể của Hạ Thiên đang bay, vọt qua đỉnh đầu của Ngô Hải, sau đó bắt lấy bóng rồi từ xa ném vào rổ. Bang! Bóng vào rổ làm cho cái bảng rổ cũng phải lắc lư. Hạ Thiên hiểu được sự khống chế lực đạo vừa vặn, vì lẽ đó không có khả năng xuất hiện tình huống phá hư vòng rổ như lần trước. 7-6, cuộc tranh tài kết thúc, Hạ Thiên thu được thắng lợi. Trận đấu này để cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, vừa mới bắt đầu 6-1 gần như thắng chắc, cuối cùng lại phát sinh nghịch chuyển. Ngô Hải muốn làm ra một hồi tranh tài náo động, nhưng kỳ thực trận đấu này để cho hắn biểu hiện ra chỉ có 2 thứ thôi. một là ích kỷ, hai là nhát gan. Hạ Thiên lại khác, hắn biểu hiện ra không chỉ sự cường hãn mà còn có năng lực một mình ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới bắt đầu mây trôi nước chảy, nhưng về sau hắn bộc lộ thực lực càng ngày càng cường hãn hơn. Phụ thân của Đường Yên thì mặt mũi không thể nào tưởng tượng nổi, hắn lần đầu tiên trong đời trông thấy một người mạnh mẽ như vậy. Bất quá bọn Đường Yên phương lực đã tập mãi thành thói quen, đây mới là bóng rổ thần của Đại học Giang Hải chứ. Ta dựa vào, hắn còn là người nữa sao? Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì vậy? Hắn đang bay sao? Ta xác định lán nhảy còn cao hơn đám minh tinh của NBA. Những người chung quanh không ngừng nghị luận. Lần cuối cùng ném rổ của Hạ Thiên là nhảy vọt qua đầu một người ở khu vực 3 mét. Khi đó hắn thực sự không khác gì là đang bay qua đỉnh đầu của Ngô Hải. Cầu thủ tam đẳng của Mỹ thật giống như là bị bại bởi một cầu thủ hoa hạ phổ thông như ta nha. Hạ Thiên uể oải nhìn mà nói với Ngô Hải. Cái này làm sao có thể? Mặt ngũ Ngô Hải tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ hình như có nghe được ngươi đã từng nói là cầu thủ Mỹ của các ngươi so với cầu thủ nội địa mạnh hơn. Thế nhưng ta thấy ngươi hình như chả lợi hại gì lắm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, hết thảy mọi người đây đều nhìn về phía Ngô Hải, bao gồm cả hai tên cầu thủ bóng rổ của Đại học Phúc Đán vừa rồi đánh chung với Ngô Hải. Bọn hắn hiện tại mới hiểu, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân thế nên bọn họ mới tranh tài với nhau. Cái tiểu tử thối kia, ngươi nói là cầu thủ của Mỹ so với cầu thủ trong nước lợi hại sao? Ta không tin. Nếu không hai ta so tài một chút. Đúng vậy, cầu thủ ở trong nước nhiều như vậy, cao thủ cũng không ít. Chẳng qua là họ không nguyện ý chấp nhặt với các ngươi mà thôi. Nếu như ngươi không phục, chúng ta đây có rất nhiều người, so tài một lần đi. Hạ Thiên chỉ nói một câu liền đem hắn đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đám người kia đã triệt để đem hắn vây lại. Phụ mẫu của Đường Yên vội vàng phải tiến lên khuyên giải. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đi tới bên cạnh Đường Yên, mỉm cười nói. Người thật đúng là xấu. Đường Yên cũng mỉm cười ngọt ngào một tiếng rồi trực tiếp cùng Hạ Thiên chạy ra khỏi sân bóng rổ. Thật là đẹp trai à. Ta vẫn cho rằng ta là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới. Nhưng mà khi ta nhìn thấy tỷ phu dắt theo đại tỷ, đào tẩu, thời khắc này ta thực sự thần phục à. Từ hôm nay trở đi phương lực ta chính thức là nam nhân đẹp trai thứ hai trên thế giới. Phương lực nhìn thấy Hạ Thiên kéo tay Đường Yên chạy ra khỏi sân bóng rổ, thập phần hâm mộ nói. Mà lúc này Ngô Hải coi như phiền muộn cực độ rồi. Hắn bị những người này vây vào giữa, ngươi một lời ta một câu, quả thực là giống như là phải đem hắn đánh chết đến đít rồi. Còn có người ở đâu đó thỏ chân đạp hắn hai cước, mắng hắn là quân bán nước, còn mẹ nó chứ. Hôm nay mặt mũi của hắn mất hết rồi, cuối cùng còn rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên và Đường Yên cũng mặc kệ những người đó, trực tiếp rời khỏi sân bóng rổ. Chúng ta đi đâu đây? Đường Yên nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Dẫn người tới một nơi tốt. Hạ Thiên liền gọi một chiếc xe mang theo Đường Yên xuất phát. Đường Yên thực sự có một loại cảm giác là cùng đi trốn với Hạ Thiên, nàng cũng không hỏi nhiều chỉ đi theo hắn. Hạ Thiên liền đem Đường Yên tới quán bar của Hồng Tỷ. Hồng Tỷ quả nhiên vẫn ngồi chỗ cũ. Đại vệ mang tới hai chén sở trường. Hạ Thiên mỉm cười. Hồng Tỷ quay đầu nhìn thoáng qua Đường Yên, nàng liền buồn bực. Hạ Thiên ở đâu ra mà nhận biết nhiều nữ hài tử xinh đẹp như vậy, một người so với một người càng xinh đẹp hơn, lại đổi xong. Hồng Tỷ, người có muốn hay không là đừng trực tiếp như vậy chứ. Hạ Thiên không còn gì để nói. Người đã mang bao nhiêu nữ hải tử qua đây rồi? Đường Yên nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên mang nàng tới quán bar, nàng đã có chút không vui. Ách, Hạ Thiên trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào cho tốt. Người đem ta đến địa phương này có phải là vì để cho ta uống quá chán, sau đó liền đưa ta tới nhà khách, sau đó... Đường Yên đi thẳng vào vấn đề mà nói. Người nghĩ cái gì vậy? Ta cũng không phải là loại người này, ta mang người tới đây là để nếm thử tay nghề của đại vệ. Hạ Thiên bị sức tưởng tượng phong phú của Đường Yên đánh bại rồi. Còn nói không phải, cũng đã bắt đầu để ta uống rượu rồi. Ta cho người biết, tiểu lượng của ta thế nhưng là rất tốt, gian kế của ngươi không thực thi được đâu. Đường Yên trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm giác mình thực sự là vô tội, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại bị nàng nói thành như vậy. Người có muốn uống nhiều cũng không có mà uống đâu, mỗi người chỉ có một chén thôi. Hạ Thiên giải thích, một chén, chẳng lẽ người hạ dược trong rượu, ngươi thực sự quá hèn hạ. Đường Yên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên. Uy, ngươi bớt xem mấy cái phim truyền hình Hàn Quốc đi, mặc dù ngươi là tiểu lão bà của ta, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể hạ dược ngươi. Hạ Thiên tức giận nói, hắn lần thứ đầu tiên bị người ta oan uổng đến như vậy. Rượu tới, đại vệ bưng tới hai chén rượu. Nhìn chén rượu tinh xảo trước mắt, Đường Yên hơi sững sờ một chút. Nàng hiện tại mới hiểu được mình vừa rồi đã hiểu lầm Hạ Thiên. Nàng trước kia Đã luôn suy nghĩ là có rất nhiều người muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng cuối cùng đều bị nàng điểm phá ra. Thời điểm mà nàng thấy Hạ Thiên mang nàng tới một chỗ như vậy, thì coi Hạ Thiên với những người trước đó mà mình từng gặp là giống nhau, muốn chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy chén rượu bày trước mắt, nàng liền biết là mình sai. Nguyên lai Hạ Thiên thực sự chỉ muốn mời nàng uống rượu mà thôi. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Ta là người của Tưởng Thiếu. Không biết. Tưởng Thiếu ngày mai sẽ trở về Giang Hải, hắn muốn gặp mặt ngươi một lần. Ngươi có bị bệnh không? Ta căn bản không có nhận biết Tưởng Thiếu gì cả. Gặp cái muội muội hắn à? Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên nhìn thấy Đường Yên và Hồng Tỷ đang dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Ánh mắt của hai người tựa như đang nhìn một thằng ngớ ngẩn vậy. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết Tưởng Thiếu sao? Hồng Tỷ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tại sao lại phải biết hắn? Hạ Thiên đúng là không giải thích được mà nói. Ngươi thật đúng là một quái nhân. Ở thành phố Giang Hải này vậy mà có người không biết Tưởng Thiếu. Đường Yên cũng thập phần không giải thích được mà mở miệng. Ta ngay cả thị trưởng cũng không biết, nói gì là Tưởng Thiếu với chả Tưởng nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ở thành phố Giang Hải này, người không biết thị trưởng cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà không biết Tưởng Thiếu thì thực sự kỳ quái rồi. Hồng Tỷ giải thích, Tưởng Thiếu là người đứng đầu của tứ đại công tử Giang Hải. À, ta đã gặp ba người khác rồi, Hạ Thiên nói. Hắn đã gặp qua không ít, mà ba tên kia đều bị hắn phế rồi. Tưởng Thiếu cùng với ba người kia khác biệt. Ngươi vừa rồi đã cự tuyệt lời mời của hắn, chỉ sợ ngươi sẽ gặp phiền toái to, Hồng Tỷ cau mày nói. Thời điểm vừa nhắc tới Tưởng Thiếu thì toàn bộ thành phố Giang Hải này không ai là không biết cả. Trong thành phố Giang Hải có một lời đồn, chính là thà đắc tội với thị trưởng cũng không nên đắc tội Tưởng Thiếu, bởi vì thị trưởng còn biết giảng đạo lý. Thế nhưng Tưởng Thiếu là người tùy tính, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì không có kiểu gì mà không làm được. Toàn bộ thành phố Giang Hải này hắc bạch lưỡng đạo, không có ai là dám không nể mặt hắn cả. Muốn nói ở thành phố Giang Hải này, hỗn nổi danh nhất chính là Hỏa Lão Gia Tử cùng với Tiểu Mã Ca. Hai người kia coi như là long đầu lão đại trong xã hội đen của thành phố Giang Hải. Y thuật thì Thái Sơn Bắc Đầu chính là Uông Lão Gia Tử cùng với Bạch Gia. Mà giới kinh doanh mạnh nhất thì là có rất nhiều. Bất quá bọn hắn mỗi người đều phải cho Tưởng Thiếu mặt mũi, bằng không bọn hắn sẽ không ở yên được cái vị trí mà mình đang ở. Một đại nhân vật như vậy mời Hạ Thiên, thế nhưng Hạ Thiên lại mà cự tuyệt. Đây cũng là lý do để cho Đường Yên và Hồng Tỷ đều đặc biệt kinh ngạc. Hạ Thiên, người vẫn nên điện thoại lại đi. Đường Yên lo lắng là Hạ Thiên sẽ gặp phiền phức. Đúng vậy, gọi lại đi. Tưởng Thiếu và những người khác rất khác biệt, thân phận quán quá đặc thù. Không ai có thể biết rõ nội tình chân chính của hắn. Nhưng mà những người mà đối nghịch với hắn thì đều không có kết quả tốt. Hồng Tỷ cau mày nói, nàng là phe phái ở bên đầu cơ trục lợi về mặt tin tức, cho nên hiện trạng của thành phố Giang Hải thập phần hiểu rõ. Nhân vật đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn của thành phố Giang Hải chính là Tưởng Thiếu. Tốt rồi, nhìn hai người các ngươi khẩn trương như vậy. Hà Thiên mỉm cười, hắn ra đám cúp điện thoại của đối phương, vậy thì đại biểu hắn không có sợ Tưởng Thiếu kia. Giang Hải tứ đại công tử hắn đã xử lý ba thằng, cũng không quan tâm xử lý nốt thằng thứ tư. Nếu như Tưởng Thiếu thực sự dám tìm tới cửa, hắn cũng không ngại trực tiếp xử lý. Toàn bộ thành phố Giang Hải bây giờ có thể ngăn cản hắn giết người, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Phạm Truy Phong mà thôi. Đây cũng không phải là đang nói đùa đâu, Hồng Tỷ thập phần nghiêm túc mà nói. Hồng Tỷ, tin tức của ngươi linh thông như vậy, ngươi có biết Phạm Truy Phong không? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Tỷ mà hỏi. Ngươi nói là Phạm Trang chủ của Lục Lâm Sơn Trang à? Ta tự nhiên là biết, chẳng lẽ ngươi là bằng hữu của hắn sao? Nếu như vậy thì sự tình cũng không có khủng bố như trong tưởng tượng. Hồng Tỷ ngộ nhận là Hạ Thiên muốn mời cái danh của Phạm Truy Phong ra để dọa ngược lại Tưởng Thiếu. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không giải thích gì cả. Hắn cũng không phải là dựa vào thanh danh của Phạm Truy Phong để đi đối kháng với Tưởng Thiếu, mà là muốn biết lấy thực lực của Phạm Truy Phong có thể động tới Tưởng Thiếu hay không. Nếu như có thể, vậy thì mình cũng có thể. Còn nếu như Phạm Truy Phong không thể, Hạ Thiên tổng vẫn là không muốn động tới. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù Tưởng Thiếu sẽ không đi trêu chọc Phạm Truy Phong, nhưng Phạm Truy Phong cũng sẽ không đi trêu chọc Tưởng Thiếu đâu, Hồng Tỷ giải thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đại khái đã hiểu, Tưởng Thiếu này thật đúng là một gia hỏa khó đối phó. Bất quá hắn người này, không sợ nhất chính là người khác tới gây chuyện với hắn. Hồng Tỷ, ta đi trước đây, người giúp ta tiễn tiểu lão bà về, tránh cho nàng, lại hoài nghi là ta sẽ phi lễ nàng. Hạ Thiên mỉm cười rồi trực tiếp rời khỏi quán bar. Lúc này Tưởng Thiếu đang nằm trong một cái tân quán để nghỉ ngơi. Tưởng Thiếu, hắn cự tuyệt. Một tên mặc đồ vét cung kính nói. Ồ, một gia hỏa có ý tứ. Khóe miệng của Tưởng Thiếu có chút nhếch lên. Nếu không để ta gọi người đi giáo huấn hắn một chút. Tên mặc đồ vét kia dò hỏi. Không cần, giúp ta điều tra thêm về hắn, tra tất cả thân nhân bằng hữu của hắn. Nếu như hắn đã không nghe lời, vậy thì hủy diệt hắn là được. Tưởng Thiếu thích nhất chính là phá hư. Nếu như nói người của Uông gia là bá đạo, đó là bọn họ chưa từng thấy qua Tưởng Thiếu. Người gặp qua Tưởng Thiếu đều biết cái gì mới thực sự là bá đạo. Người của Uông gia ở trước mặt hắn giống như tiểu hài tử, luận võ với Trương Tam Phong mà thôi. Vu Cổ Môn, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đã chuyển tin cho bốn vị sư huynh sư đệ khác, thông báo cho bọn họ là thành phố Giang Hải xuất hiện một kiện bảo bối cùng với bảo tàng lớn của Vu Cổ Môn có liên hệ với nhau, hy vọng là mời bốn người bọn họ tới cùng một chỗ liên thủ để chiếm đoạt bảo tàng. Bốn người kia nhận được tin tức liền trực tiếp hướng thành phố Giang Hải mà cun cút chạy đến. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Nhu tỷ, ngươi nhớ ta sao? Ân, ta nhớ ngươi lắm, ngươi qua đây một chuyến đi. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Hà Thiên dự định về nhà. Hiện tại nhận được điện thoại của Du tỷ, à Nhu tỷ thì đương nhiên là phải đến rồi. Hắn trực tiếp bắt xe tới địa phương mà nàng nói. Không đợi tiến vào thì Hạ Thiên đã nhìn thấy ở bên ngoài. Nhiệt liệt chúc mừng đại thọ của tăng lão phu nhân 90 tuổi. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Dừng lại, có tiếp mời không? Lúc này bảo an ở cổng liền ngăn cản Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Không có thì không thể vào được. Bảo an nhìn thấy Hạ Thiên mặt ở trên người một bộ quần áo giá rẻ, liền trực tiếp muốn đuổi đi. Ta là tới tìm người, bằng hữu của ta ở bên trong, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi biết người bên trong đều là người nào sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể là nhận thức những người kia sao? Ngươi vẫn trở về thay một bộ quần áo dưỡng đến, tên bảo an khinh thường nói. Đụng phải loại người này, bản thân Hạ Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn tiến vào. Đi nhanh lên, té ra chỗ khác. Hai tên bảo an kia nhịn không được mà nói. Hạ Tổng, sao ngài còn chưa vào? Đúng lúc này thì sau lưng Hạ Thiên xuất hiện một người, chính là Tùng Phó Viện Trưởng. Bọn hắn không cho ta vào, Hạ Thiên chỉ hai tên bảo an kia. Mấy người các ngươi tính là cái thứ gì? Giám đốc của tập đoàn Tăng Thị mà cũng dám ngăn cản, lãnh đạo của các ngươi đâu? Tùng Phó Viện Trưởng nghe được lời nói của Hạ Thiên thì thập phần phẫn nộ. Mấy tên bảo an kia khi nhìn thấy Tùng Phó Viện Trưởng trao hỏi với Hạ Thiên thì liền biết là phiền toái rồi. Thật xin lỗi, thật có lỗi. Mấy tên bảo an không ngừng xin lỗi. Nếu như bọn hắn thực sự đi tìm lãnh đạo, vậy thì bát cơm của mấy người họ liền bị đạp đổ rồi. Quên đi, Hạ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Hôm nay chính là đại thọ 90 của nãi nãi ta. Lão nhân gia nàng càng ngày càng già, Tăng Phó Viện Trưởng cảm khái nói. Nãi nãi của Tăng Phó Viện Trưởng, đó không phải là nãi nãi của Tăng Nhu sao? Hạ Thiên cảm giác không có gì để nói nữa. Tăng Nhu lại không có nói cho hắn biết trường hợp này, cho nên hắn căn bản một chút lễ vật cũng không mang theo. Hiện tại đi chuẩn bị lễ vật thì hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Hạ Thiên đành phải kiên trì mà tiến vào. Ta ở chỗ này này. Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào liền đi thẳng tới bên cạnh hắn. Người làm sao lại không nói cho ta biết, hôm nay là thượng thọ của nãi nãi, ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Hạ Thiên phản nàn. Ta đã sớm thay người chuẩn bị rồi. Tăng Nhu kéo cánh tay của Hạ Thiên, lặng lẽ nói bên tai hắn. Ôn Triệu Hoa cũng tới. Cái gì? Hạ Thiên nhướng mày. Ôn Triệu Hoa, điều này làm sao có thể? Hai người Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã đã bị hắn biến thành ngu ngốc mới đúng. Làm sao có thể tới đây được? Ai ra, Hạ quản lý, thực sự đã lâu không gặp. Ôn Triệu Hoa trực tiếp từ đằng xa hướng Hạ Thiên đi tới. Quái sự, thực sự là quái sự. Hạ Thiên cau mày, hôm nay đúng là nhìn thấy quái sự. Ôn Triệu Hoa vậy mà không có việc gì. Hạ Thiên xác định là mình không có hạ thủ lưu tình. Chỉ động tay một chút là đủ cho Ôn Triệu Hoa biến thành ngu ngốc. Thế nhưng vì cái gì, hiện tại Ôn Triệu Hoa lại êm đẹp đang đứng trước mặt mình đây. Hiện tại chỉ có một khả năng thôi, đó là thành phố Giang Hải này đã xuất hiện một dị nhân có y thuật cao siêu. Y thuật của người này đúng là cao thâm mặt chắc. Ta không có biến thành ngớ ngẩn, có phải là để cho Hạ quản lý rất thất vọng không? Ôn Triệu Hoa thấp giọng nói, xác thực là rất kinh ngạc, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quên nói với ngươi, tỷ tỷ của ta và bạn trai nàng đều đang ở bên trong. Bạn trai của tỷ tỷ ta gọi là Hồ Phương Giã. Ôn Triệu Hoa mỉm cười, sau đó đi vào bên trong. Hồ Phương Giã. Hạ Thiên yên lặng gật đầu, hắn biết hai người kia nhất định đã được người ta chữa khỏi. Giang Hải lại xuất hiện một người có y thuật cao siêu như vậy, chữa hỏi cho Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã. Nếu như người này mà không tìm ra, thì Hạ Thiên muốn thu phập bọn người Hồ Phương Giã liền có chút khó khăn. Lại thêm Tưởng Thiếu kia sắp trở về nữa. Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa đều bị người ta chữa khỏi, chỉ có Uông Niệm Lâm là từ bỏ cái danh hiệu Giang Hải Tứ Công Tử thôi, Tăng Nhu thản nhiên nói. Hạ Thiên kẽ gật đầu, Uông gia đã bị hắn chơi cho một vố, vì lẽ đó mà Uông Niệm Lâm mới có thể từ bỏ danh hiệu của công tử Giang Hải. Hôm nay có rất nhiều người tới à? Hạ Thiên nhìn quanh thản nhiên nói. Thì hôm nay là đại thọ của nãi nãi ta già, đại thọ của nàng, chỉ cần là người có chút quan hệ với Tăng gia thì đều sẽ tới, Tăng Nhu giải thích. Tăng gia ở thành phố Giang Hải, kinh doanh nhiều năm như vậy thật đúng là không ít người quen. Hạ Thiên và Tăng Nhu tiến vào trong đi dạo. Ai du, Tăng Nhu, đây chính là tiểu nam nhân mà ngươi bao nuôi sao? Một nữ tử xinh đẹp ở cách không xa đi tới, tuổi tác của nàng mặc dù không lớn nhưng lại đem bản thân ăn mặc đến phi thường thành thục. Dung mạo của nàng cũng không xấu nhưng lại trang điểm quá đậm, dùng những đồ trang điểm quý báu gọi là phủ kín cả khuôn mặt mình. Người khác thì càng trang điểm càng xinh đẹp nhưng nữ tử này càng vẽ càng xấu. Nàng giống như một cô nhà giàu mới nổi vậy, đem những đồ trang điểm quý giá kia gắn hết lên trên mặt mình, rồi lại bôi son chất phấn quá dày. Quỳ, lão muội, là ai dạy ngươi trang điểm vậy? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương mà hỏi. Tiểu tử, ngươi gọi ai là lão muội? Đây đều là những đồ trang điểm quý báu nhất. Nữ tử kia hết sức bất mãn chừng Hạ Thiên, sau đó đi tới trước mặt Tăng Nhu. Ngươi tại sao lại không đi theo bạn trai? Tăng Nhu nhìn nữ tử kia mà nói. Ta cũng không giống như ngươi, bao nuôi được một tiểu bằng hữu liền suốt ngày đem hắn kẹp kẹp bên người. Nữ tử kia thập phần khinh thường nhìn Tăng Nhu. Hắn không phải là do ta bao dưỡng, Tăng Nhu lạnh lùng nói. Còn nói là không phải, đến bây giờ ánh mắt tuyển bạn trai của ngươi thực sự là càng ngày càng kém. Đệ đệ của ta là nam nhân ưu tú như vậy ngươi không cần, nhất định là phải ra ngoài bao nuôi nam nhân. Nữ tử kia mỉa mai Tăng Nhu. Đệ đệ của ngươi, ngay cả một phần mười của hắn cũng không sánh nổi, Tăng Nhu thản nhiên nói. Chỉ bằng hắn, một tên tiểu tử thối, đệ đệ của ta là ai? Một trong tứ lại công tử của Giang Hải, phía sau lưng còn có Ôn gia ủng hộ. Ngươi nhìn hắn một chút xem, tính là cái thứ gì? Ăn mặc thế này mà cũng dám đến tham gia yến hội. Nữ tử đánh giá Hạ Thiên một chút, khinh thường nói. Ta nói ngươi, đã bao nuôi người ta thì bỏ tiền mua vài kiện quần áo, không được sao? Hắn mặc cái gì so với đệ đệ ngươi cũng đẹp hơn, Tăng Nhu không nguyện ý phản ứng lại nàng. Ai... Nữ tử hít một hơi tiếp tục nói, quần áo là mặt mũi cơ bản nhất, ngay cả một kiện quần áo da dáng cũng không có, vậy mà cũng dám đi ra ngoài đường. Chúng ta đi, Tăng Nhu kéo Hạ Thiên muốn rời đi, Nhu tỷ, đừng có gấp à. Chúng ta cứ nhìn xem nàng có thể thổi tới đâu, Hạ Nhiên không động đậy, thập phần có hào hứng mà nhìn. Người nói ta thổi, nữ tử này nhướng mày, trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa bắn thẳng tới Hạ Thiên. Không có, xin tiếp tục. Ta thấy rất có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi là cái đồ nghèo rớt mùng tơi, không thèm để ý tới ngươi. Nữ tử kia hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cái. Nàng ghét nhất là những người giai cấp vô sản, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nói chuyện với loại người này, nàng cảm thấy hạ thấp thân phận của mình. Nàng ta là ai vậy? Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng nữ tử mà hỏi. Nàng gọi là Ôn Bi Bi, là tỷ tỷ của Ôn Triệu Hoa, bạn gái của Hồ Phương Giã. Bất quá là nàng mới trở lại Ôn gia mà thôi. Khi bé thì nàng bị người ta bắt cóc đi, 2 năm trước mới tìm về gia tộc, Tăng Nhu giải thích. Ta nói nha, ở trong ánh mắt của nàng và trên thân thể nó toát ra một cái mùi, gọi là mùi của nhà giàu mới nổi. Ta đã cảm giác mình giống như nhà giàu mới nổi rồi, thế nhưng là so với ta thì còn trâu bò hơn. Hạ Thiên kéo cánh tay của Tăng Nhu đi vào bên trong. Người nơi này rất nhiều và pha tạp, bất quá đều là những kẻ có tiền. Bọn hắn nói là đến chúc thọ, kỳ thực cũng là đây để kết giao thêm vài bằng hữu thôi. Ở nơi này nhận biết bằng hữu ở trên phương diện làm ăn sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Dã dã, chính là hắn, vừa rồi hắn đã khi dễ ta. Ôn Bi Bi kéo Hồ Phương Dã tới. Con mắt Hồ Phương Dã sau khi nhìn thấy Hạ Thiên liền bước nhanh tới. Ta còn tưởng là ai khi dễ nữ nhân của ta, không phải là quản lý Hạ sao? Người là ai vậy? Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Phương Dã. Hạ quản lý thực sự là dễ quên, Hồ Phương Giã khinh thường nói. Ta chỉ nhớ người thôi, Hạ Thiên nói. Hử, người dám nói ta không phải là người? Hồ Phương Giã hung tợn trừng Hạ Thiên. Ta cho người biết, Hạ Thiên, những ngày an nhàn của ngươi lập tức sẽ kết thúc thôi. Ngươi sai. Những người an nhàn của ta bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì cứ chờ đi. Hồ Phương Giã ôm cái eo của Ôn Bì Bì đi về phía xa. Hồ Phương Giã đi về phía Ôn Triệu Hoa. Mấy người cùng tụ tập một chỗ, thấp giọng nói vài câu. Sau đó Hồ Phương Giã lại kêu mấy người tới. Bọn hắn đang cùng một chỗ mưu tính sự tình gì đó. Mọi người im lặng một chút đi. Lúc này Hồ Phương Giã bỗng nhiên bước lên đài chủ trì. Hắn đem mọi người hấp dẫn tới. Mọi người đều nhìn về phía đài chủ trì, không phải là MC đang cầm mic. Hôm nay là đại thọ 90 của Tăng Lão Phu Nhân. Chúng ta tới nơi này chính là vì chúc thọ Tăng Lão Phu Nhân. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, mọi người cũng nên đem quà của mình ra đi chứ. Hồ Phương Giã cầm microphone, lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp cả đại sảnh yến hội. Đúng vậy, mọi người cũng nên đem lễ vật của mình lấy ra. Sẽ không phải là có người nào đó ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ. Tràng diện lớn như vậy khẳng định sẽ có kẻ gian trà trộn vào. Người nào không mang lễ vật thì đuổi ra ngoài. Dưới sự la hét kêu gọi của Ôn Triệu Hoa, đám người phía dưới. Được bọn họ gọi tới cũng chính là vì mục đích này. Bọn hắn ở cùng một chỗ giống lên. Những người đây đều nhao nhao tiến lên bắt đầu đem quà của mình ra. Cũng có một số người trực tiếp đưa hồng bao. Bất quá trong hồng bao không phải là tiền mặt mà là thẻ ngân hàng. Tăng lão phu nhân đã 90 rồi. Nhưng trừ bàn chân không thể cử động ra thì những bộ vị khác của thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Tăng lão phu nhân cũng thập phần khách khí, nhất loạt cảm ơn những người tặng lễ. Tăng lão phu nhân, đây là vòng ngọc ta muốn làm lễ vật cho ngài, hy vọng ngài càng sống càng trẻ. Ôn Triệu Hoa lấy ra một đôi vòng ngọc sáng long lanh. Vòng ngọc vừa lấy ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đôi vòng ngọc trong tay Ôn Triệu Hoa này là đồ quý, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn, bởi vậy đây là đồ thật. Đây là một cái vòng ngọc thượng đẳng được chế tác thành vòng đeo tay. Nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ ở xung quanh, Ôn Triệu Hoa cũng thập phần hưởng thụ. Ôn thiếu đích thực là rất xa hoa, đây là vòng tay lam điển đi, thực sự là rất xinh đẹp. Ôn thiếu không hổ là Ôn thiếu, xuất thủ quả nhiên hào phóng, cái vòng tay này vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi. Đám người mà Ôn Triệu Hoa tìm tới kia vô chừng khoa trương mà khen ngợi, nghe được lời bọn hắn không ít người cũng hiếu kỳ phụ họa theo. Là ngọc lam điển thượng hạng. Lần trước là ta nhìn thấy thứ này, hình như đâu năm ngoái vậy. Thứ này bán ở bên ngoài không ít tiền đâu. Những người không hiểu thì vì để cho bản thân không bị mất mặt thì cũng biểu hiện là mình biết. Cảm ơn hải tử, Tăng lão phu nhân khẽ gật đầu. Tăng lão phu nhân thực sự quá khách khí rồi. Ôn Triệu Hoa thập phần lễ phép mà đáp. Người chung quanh đều sùng bái nhìn về phía hắn, lễ hật hắn đưa quý giá như vậy. Để cho đám người đây đều biết được thực lực của hắn. Hồ Phương Giã cũng từ trên đài chủ trì đi xuống. Thời điểm nhìn thấy Hồ Phương Giã, tất cả mọi người cũng mong đợi nhìn về phía hắn. Ôn Triệu Hoa đã đưa ra lễ vật như vậy, Hồ Phương Giã không biết sẽ đưa ra cái gì. Đồng dạng cũng là tứ công tử Giang Hải. Lễ vật của Hồ Phương Giã hẳn là sẽ không kém so với Ôn Triệu Hoa. Ôn Triệu Hoa đã đưa ra vòng tay bằng ngọc lam điền để cho mọi người sáng mắt. Tăng lão phụ nhân, Triệu Hoa đã đưa tặng vòng tay. Vậy ta cũng chỉ có thể lấy dây chuyền ra. Ta chúc ngài có thể sống thêm 90 năm nữa. Hồ Phương Giã lấy ra một cái dây chuyền óng ánh sáng long lanh, hào quang màu xanh lam, thập phần sáng chói. Ở dưới ánh đèn, ngọc là màu lam phỉ thúy ở trên dây chuyền, chiếu rọi ánh lên trong mắt mọi người. Đây là lam bảo thạch xỏ thành dây chuyền. Thứ này chính là sát thủ của nữ nhân. Mặc dù cầm loại đồ vật này đến tặng, chúc thọ cho Tăng lão phu nhân cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vì dù sao lão phu nhân đã là một vị lão nhân rồi, thế nhưng độ chân quý của Lam Bảo Thạch có thể đem tất cả những thế lễ vật khác đè xuống. Lam Bảo Thạch là Lam Bảo Thạch kìa, một sợi dây chuyền Lam Bảo Thạch tôn quý thực sự là quá xa hoa đi. Hồ Thiếu xuất thủ thực sự là hào phóng. Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa đã tìm đến một đám người giống như diễn viên quần chúng vậy. Cứ nhìn thấy đưa tặng lễ vật, là giống như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy, cái miệng khoa trương đến mức là sắp rớt cả xuống đất rồi. Ôn Triệu Hoa vừa đưa ra một cái vòng tay là ngọc lam điền, Hồ Phương Giã liền đưa tới một sợi dây chuyền lam bảo thạch. Lễ vật của hai người bọn họ đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Có thể nói là đại thọ 90 của Tăng lão phu nhân hôm nay, hai người bọn họ đưa ra lễ vật so với người của Tăng gia còn muốn quý giá hơn. Tối nay hai người họ nhất định sẽ trở thành nhân vật chính. Lúc này, Hồ Phương Giã lại quay trở lại đài chủ trì, cầm microphone nhìn xuống phía dưới. Bởi vì sự tình vừa rồi đã biến hắn thành nhân vật chính, nhìn thấy hắn muốn nói chuyện, ở phía dưới trực tiếp an tĩnh lại. Đây cũng chính là điều mà hắn muốn. Ta nghe nói là Hạ Tổng của tập đoàn Tăng Thị hôm nay cũng tới, không biết Hạ Tổng mang tới nữ lễ vật gì đây. Âm thanh của Hồ Phương Giã truyền khắp cả yến hội đang yên tĩnh. Hắn vừa đưa tặng một lễ vật quý giá như vậy, bây giờ lại chỉ tên Hạ Thiên, muốn hắn đưa lên thọ lễ. Nếu như Hạ Thiên không thể xuất ra lễ vật gì, hiển nhiên sẽ bị tất cả mọi người đây xem thường. Hạ Tổng thế nhưng là một đại nhân vật, đường đường là giám đốc đặc biệt của tập đoàn Tăng Thị, mà không lấy ra một chút đồ vật ra hồn, chẳng phải để người ta xem thường sao? Ôn Triệu Hoa cố ý để cao âm thanh mà nói, để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Wow, là Hạ Tổng à, lễ vật của Hạ Tổng không thể nào dưới 180 vạn, bằng không thì sẽ rất mất mặt. Người cũng quá xem thường Hạ Tổng rồi, lễ vật của Hạ Tổng đâu chỉ 180 vạn, đây không phải là mắng chửi người sao? Đúng vậy, Hạ Tổng là nhân vật nào chứ? Đưa tặng lễ đến 1.800 vạn mới đúng. Bọn người mà Hồ Phương Giã tìm tới đều lớn tiếng hô lên, từng cái ngôn từ đều thập phần sắc bén, giống như đã chuẩn bị từ trước. Lời nói này cố ý đem bầu không khí sôi sục lên. Trải qua một hồi bọn hắn quấy rối, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh Tăng Nhu. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Tổng mà Hồ Phương Giã nói là ai, nhưng vừa rồi có nghe tới chữ tập đoàn Tăng Thị thì liền thấy Tăng Nhu ngay. Mà thời điểm thấy được Tăng Nhu thì tự nhiên cũng thấy Hạ Tiên đứng bên cạnh nàng. Người này sao ăn mặc mộc mạc vậy? Hắn là Hạ Tổng sao? Giống như là mặc hàng vỉa hè vậy. Loại trường hợp như thế này mà mặc quần áo như thế đi vào. Cái này rõ ràng là không có tôn kính Tăng lão phu nhân. Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, lúc này bọn hắn mới chú ý tới Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên đầu tiên là chú ý tới ăn mặc của hắn. Người trưởng thành đều là như vậy. Đầu tiên cứ phải nhìn quần áo trước, rồi mới nói chuyện. Hạ quản lý, ngươi sẽ không phải là không chuẩn bị gì chứ? Hồ Phương Giã đứng trên đài chủ trì nhìn Hạ Thiên hô lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem Hạ Thiên bây giờ đi đâu kiếm lễ vật đây. Nhìn quần áo hắn mặc trên người tùy tiện như vậy thì biết là cái gì cũng không mang theo. Xem ra Hạ quản lý thực sự là tay không mà tới. Ôn Triệu Hoa cười lớn. Những người ở bên cạnh Ôn Triệu Hoa cũng theo đó cười to. Hạ Tổng của tập đoàn Tăng Thị lại tay không mà tới. Đi ăn chùa uống trực sau. Cái này chỉ sợ không tốt đâu. Hồ Phương Giã thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì những người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện ở trên người Hạ Thiên vừa nhìn là biết không mang theo lễ vật gì. Lại có người có thể không mang lễ vật mà tiến vào yến hội, đây thực sự cười chết người ta. Đây là địa phương nào mà có hạng người ăn chùa uống trực chứ? Tập đoàn Tăng Thị thực sự là người nào cũng dám tuyển. Người đến đây đều là những kẻ có tiền cả, bọn họ tất cả đều khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hôm nay ngươi tới nơi này, tặng lễ thì không tặng lễ, tiền lễ không đưa hồng bao. Ít nhất thì đưa hồng bao ngươi cũng phải xuất ra 5 vạn, 5 ngàn gì đó. Thế nhưng Hạ Thiên cái gì cũng không mang theo. Hạ Thiên đã cho hồng bao 5 vạn, Tăng Nhu vội vàng giải thích. 5 vạn hồng bao sao, thật là hào phóng. Bất quá ta nghe nói hồng bao này là do Tăng Tổng đưa cho hắn. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật sao? Hồ Phương Giã thập phần khoa trương nói. Truyền thuyết gì vậy? Ôn Triệu Hòa lớn tiếng hỏi. À, bên ngoài có người nói rằng Tăng Tổng có bao nuôi một tên Tiểu Bạch Kiếm, sau đó lại cho Tiểu Bạch Kiếm này một chức vị giám đốc ở công ty. Hồ Phương Giã cầm microphone lớn tiếng nói, âm thanh quán truyền khắp trong phòng yến hội. Ai, Tăng Tổng, ngươi làm vậy như là không tốt à, lại đi bao nuôi Tiểu Bạch Kiếm? Ôn Triệu Hoa vô cùng khoa trương mở miệng. Không cần phải nói với hắn phải chết không thể nghi ngờ. Người không muốn mặt chính là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp đi về phía trước. Phương hướng của hắn chính là vị trí của Tăng lão phu nhân. Hạ Tổng, ngươi muốn tới đưa lễ sao? Sẽ không phải đến hát bài chúc mừng sinh nhật đó chứ? Hồ Phương Giã khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đúng là tới đưa lễ. Hạ Thiên mỉm cười. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.